theo sau 8 mũi tên là 8 tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa, chỉ nghe được chỉ người hỗn loạn và tiếng chửi tục. Người nào, đi ra. Tạp Lạc Đặc dùng ngôn ngữ nhân loại không hổ danh là cấp đại sư trong dị ma nhân, âm thanh truyền ra phía xa. Người nào ngươi không biết sao? Vu Nhai lạnh lùng nói. Giọng hắn như có như không. Mặc dù Độc Cô Cửu Lan ở bên cạnh Vu Nhai, vẫn cảm giác âm thanh dường như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nàng không rõ Vu Nhai muốn làm gì. Dị ma tộc tại sao lại biết Vu Nhai là ai? Là ai? Chẳng lẽ là viện binh sao? Chẳng lẽ đồng cô các nàng thành công, dẫn người trở về? Không, có thể là tiền bối ở nghĩa địa thiên tội. Tiền bối, nhanh cứu chúng ta. Được cứu sao? Mỗi lần vừa Vu Nhai bắn ra một mũi tên, đều sẽ đổi sang chỗ khác. Tốc độ của Long Báo rất nhanh. Bởi vậy khoảng cách thời điểm Vu Nhai bắn ra các mũi tên cũng đặc biệt ngắn. Thậm chí một mũi tên trước còn chưa bắn trúng dị ma nhân, một mũi tên sau đã xuất hiện. Vu Nhai chính là muốn hiệu quả này, khiến người ta tưởng xung quanh có không ít người mai phục. Họ Độc Cô kia, hắc, các ngươi thực sự làm mất mặt tổ tông. Độc Cô ra để các ngươi ở chỗ này, không phải để các ngươi sống một cách uổng phí, mà là một cách để rèn luyện. Nhưng nhìn bộ dạng các ngươi bây giờ đi, lại bị chủng tộc thấp kém này bao vây tấn công. Buồn cười thật là buồn cười. Nếu như đổi thành người của Độc Cô ra phía trên, nhân số chỉ bằng một nửa các ngươi, những chủng tộc thấp kém này cũng không có khả năng công phá làng. Giọng nói Vu Nhai tiếp tục vang lên, còn lộ vẻ cực kỳ nghiêm khắc, khiến bên trong chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Độc Cô Cửu Lan đã không biết choáng váng lần thứ bao nhiêu. Vu Nhai đang làm gì vậy? Mắng người sao? Gặp chút nguy hiểm đã biến thành bộ dạng yếu đuối như vậy sao? Các ngươi có nhớ trước đây Độc Cô gia đã quật khởi thế nào, đã trở thành đệ nhất gia tộc của đại lục thần huyền thế nào không? Đừng nói với ta, ở chỗ này không có hy vọng. Hy vọng là phải dùng chính hai tay mình đi tranh thủ. Đã có người có thể ra khỏi thiên tội uyên, vậy các ngươi cũng có thể. Ta cũng không tin chuyện ra khỏi thiên tội uyên còn có thể khó hơn so với năm đó Độc Cô gia quật khởi. Cục diện vẫn yên tĩnh. Dị ma tộc không nói gì. Người trong thôn cũng không nói gì. Hình như ngay cả rên gì cũng quên mất. Ta vốn muốn cứu các ngươi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng các ngươi bây giờ. Các ngươi đã không có tư cách để ta cứu nữa. Các ngươi không xứng làm con cháu của Độc Cô gia. Giọng nói Vu Nhai lại tiếp tục vang lên, càng lúc càng lãnh khốc. Mọi người vẫn không có phản ứng. Thôi, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi không làm được, vậy cứ ở dưới thiên tội uyên mà diệt vong đi. Dừng một chút, Vu Nhai tiếp tục nói, dị ma tộc, hiện tại các ngươi mau lui về doanh địa của các ngươi cho ta. Diệt toàn tộc. Nhân loại, ngươi chính là những người trong truyền thuyết kia sao? Trên khuôn mặt Tạp Lạc Đặc lộ vẻ lạnh lùng, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút do dự không quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, buồn chán tới mức nào không muốn diệt tộc lập tức lui về doanh địa các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội tấn công. Sau 10 giờ, mặc các ngươi tấn công. Cho dù nhân loại nơi này bị giết sạch, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Vu Nhai không phủ nhận mình là người trong truyền thuyết. Hắn cũng không biết có người trong truyền thuyết hay không. Hắn chỉ dựa vào việc cao thủ siêu cấp có thể sẽ xuống, xông vào Minh Huyễn Cổ Lâm để phán đoán. Tạp Lạc Đặc rõ ràng đang do dự. Trước mắt là cơ hội tốt trời ban. Lẽ nào lại phải lui lại như thế? Thế nào? Có phải chê y điều kiện của ta quá tốt không? Đã như vậy, 12 giờ. Dựa vào cái gì? Dựa vào mũi tên trong tay ta. Vu Nhai lại giơ nỏ lên. Mũi tên bắn về phía dị ma tộc vương đang đứng cách Tạp Lạc Đặc không xa. Bảo vệ đại vương. Có dị ma nhân hoảng sợ quát. Nhanh ngăn lại. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ở phía trước dị ma tộc vương đã có vài cao thủ trực tiếp bị mũi tên xuyên qua. Đúng vậy, một mũi tên bắn xuyên qua mấy người. Đương nhiên, không có thương tổn đến dị ma tộc vương. Dị ma tộc vương vốn đang kinh ngạc, hiện tại lại càng kinh ngạc hơn. Mũi tên thật đáng sợ. Nếu như không phải có thủ hạ ngăn cản, chính hắn bị bắn trúng thì sẽ thế nào? Có lẽ có thể không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Vu Nhai đã tăng thêm lực lượng dẫn động trên mũi tên, đồng thời lấy huyền khí toàn thân rót vào, tuyệt đối cường đại đáng sợ. Cho các ngươi 12 giờ, lập tức lui binh cho ta. Ta đếm 3 tiếng, nếu như không lùi, tiếp theo không chỉ đơn giản là một mũi tên như vậy đâu. Vu Nhai tiếp tục nói, 3, 2, lui. Cuối cùng Tạp Lạc Đặc nhận được mệnh lệnh của dị ma tộc vương, vẫn lui lại. Tuy rằng các dị ma nhân rất không cam lòng, nhưng dị ma tộc vương đã ra lệnh, bọn họ còn có thể nói gì chứ? Hơn nữa mũi tên vừa rồi cũng thật sự đáng sợ. Bọn họ còn chưa nghe nói qua, nhân loại sẽ bắn tên như thế. Hơn nữa còn bắn đáng sợ như vậy. So với thần xà cường đại nhất của bọn họ sợ còn đáng sợ hơn. Thật ra dị ma tộc vương cũng bởi vì mũi tên đáng sợ kia mới đưa ra quyết định lui binh. Nhân loại còn lại, mỗi người đều kinh ngạc không hiểu nổi. Vừa rồi, bọn họ còn vui mừng vì được cứu giúp, nhưng lại lo lắng vì lát nữa có khả năng sẽ xuất hiện chiến đấu, đồng thời cũng lo lắng vì giọng nói kia. Độc Cô Gia có thể thật sự vứt bỏ bọn họ hay không? Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy kích động, dường như cảm nhận được điều nào đó sôi trào. Trong đó, thôn trưởng và các trưởng lão cũng có kích động như vậy. Bởi vì không ít người trong số bọn họ cũng từ phía trên xuống. Bọn họ dường như lại thấy được cảnh tượng Độc Cô Gia năm đó đầy hăng hái. Bọn họ cũng thấy giọng nói này mắng đúng. Nhưng ở chỗ này bọn họ bất chi bất giác bị đồng hóa. Trong lòng âm thầm xấu hổ, thầm thở dài. Trước đây bọn họ cũng không phải là tội nhân, mà chỉ xuống dưới để khiêu chiến mà thôi. Đương nhiên, cũng có trưởng lão sinh sống ở đây. Thật ra bọn họ lại không có cảm giác đó. Bất kể trong thôn như thế nào, cũng không thể cảm nhận sâu sắc được bằng Độc Cô Cửu Lan. Một cái nỏ, 9 mũi tên, không ngờ lại giải vây cả làng nhân loại như vậy. Hơn nữa lời của hắn, mặc dù nàng là nữ, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, nàng quá ngây thơ. Bởi vì từ trước đến nay nàng cũng không biết vinh quang của Độc Cô Gia là cái gì. Theo nàng, tất cả đều bình thường, nhân loại có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Nhân số và thực lực tổng hợp quyết định sự thành bại của bọn họ. Nhưng vì Vu Nhai nói, Độc Cô Gia phía trên chỉ cần một nửa nhân số đó là có thể ngăn cản được công kích của dị ma tộc. Cuối cùng, tất cả dị ma tộc lui ra, trở về trong doanh địa. Bọn họ tạm thời không dám phái người qua kiểm tra, rất sợ sẽ chọc giận cao thủ đang âm thầm ẩn nấp. Không có cách nào. Làm nhân vật cao tầng của dị ma tộc gần như đều từng lĩnh hội qua một vài nhân loại cường đại. Có đôi khi một uy áp đã có thể làm cho toàn bộ dị ma tộc không thở nổi. Đương nhiên, thế hệ trẻ vẫn chưa từng lĩnh hội qua. Nếu như Vu Nhai biết bọn họ từng trải qua chuyện như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc. Xem ra thật sự có người không bị quy tắc ở đây áp chế tồn tại. Chỉ có điều hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Minh huyễn cổ lâm thần bí như vậy, khẳng định thỉnh thoảng sẽ có cao thủ siêu cấp xông tới. Đi thôi, chúng ta lẻn vào, cũng không biết có thể lừa được dị ma nhân bao lâu. Vu Nhai trực tiếp thu cái nỏ đang trong tay vừa rồi đã tạm thời sử dụng lại. Chỉ là tạm thời chế tạo, hiện tại toàn bộ thân nỏ đã sắp vỡ nát. Hắn không lưu tâm, lảo đảo tiến về phía trước. Lúc này hắn thật ra không đeo mặt nạ và đổi long báo đi. Cùng lúc đó, Độc Cô Cửu Lan mới dường như tự ở trong mộng tỉnh lại. Trong lòng nàng lại càng thêm phức tạp, cũng hướng về thế giới bên ngoài. Đúng rồi Vu Nhai, vì sao ngươi không hoàn toàn dọa dị ma nhân lui đi? Trong lúc tiến lên, Độc Cô Cửu Lan không nhịn được hỏi. Nếu như hoàn toàn dọa lui chẳng phải là tốt hơn sao? Tại sao phải định ra 12 giờ? Lui, đây cũng chỉ là lui tạm thời mà thôi. Bọn họ sẽ luôn luôn có một ngày ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, vừa rồi ta nói chỉ sợ cũng là lời gia chủ Độc Cô Gia phía trên muốn nói. Nếu quả thật nhìn thấy bộ dạng người trong làng các ngươi, làm không tốt thậm chí cũng sẽ không để ý tới. Vu Nhai mỉm cười. không biết có phải cao thủ siêu cấp của Độc Cô ra quan sát làng, mới phát giác bọn họ là những A đấu, mặc cho người khác tự sinh tự diệt. Người phía trên thật sự lợi hại như vậy sao? Độc Cô Cửu Lan có chút không phục. Trẻ tuổi hơn ta, lại lợi hại hơn ta còn không biết có bao nhiêu người nữa. Nàng nói lợi hại hay không? Vu Nhai cười nói. Hắn cũng sẽ không tự kỳ đến mức cho rằng mình dùng dẫn động đánh bại Độc Cô Cửu Dương đã là đệ nhất thiên hạ thiên tài trẻ tuổi. Đừng còn xa, thấy biểu tình Độc Cô Cửu Lan kinh ngạc như vậy, hắn lại nói, hơn nữa, không nhất định tất cả đều có thiên phú tốt hơn so với người của các nàng ở đây, nhưng bọn họ lại biết cố gắng. Các nàng ở đây, ngoại trừ vài người cá biệt ra, đều không có ý chí chiến đấu. Nàng nên biết tướng binh sư tu luyện chính là tướng khí. Nhưng khi nhìn người trong thôn, tướng khí của bọn họ thế nào? Nghìn bài một điệu. Có thể cường đại, nhưng không có linh tính. Ta vẫn không hiểu mấy. Có một ngày nàng đi ra bên ngoài thì sẽ hiểu. Vu Nhai cũng biết muốn Độc Cô Cửu Lan lập tức tiếp nhận những điều này, thật sự rất khó. Đúng rồi, nàng xem tiểu dịch một chút, hẳn là sẽ hiểu. Gần như tất cả người của Độc Cô gia đều có tính cách hỗn đản giống như hắn. A, Độc Cô Cửu Lan ngây ngẩn cả người, đều có tính cách như tiểu dịch. Vậy Độc Cô gia buồn chán tới mức nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, chuẩn bị chiến đấu. Vu Nhai nhìn bộ dạng Độc Cô Cửu Lan, lắc đầu. Đâu phải mỗi người đều có tính cách như tiểu dịch. Tính cách không giống nhau, có tốt có xấu, chỉ là ngạo khí lại tương đồng. Mỗi một người đều có tinh thần. Ta là người Độc Cô gia, ta không thua với bất kỳ kẻ nào. Nói thật ra, Vu Nhai thật không biết nên xác định Độc Cô gia là thế nào. Không phải nàng rất muốn biết vì sao ta không phải là họ Độc Cô sao? Vu Nhai do dự một chút, đột nhiên nói, chỉ sợ nàng cũng cảm thấy kỳ quái tại sao ta lại bắn tên, tại sao lại rèn. Rất đơn giản, bởi vì huyền binh bản mạng của ta là cái này. Độc Cô Cửu Lan đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nàng tưởng rằng Độc Cô gia phía trên dạy dỗ tốt, bồi dưỡng Vu Nhai thành nhân tài nhiều mặt. Kết quả nàng lại thấy được một cục gạch đen như mực. Phía trên chớp động huyền khí của nam nhân trước mắt này. Huyền binh bản mạng của hắn là cục gạch. Ngươi cũng bởi vì cục gạch này mà không được thừa nhận là người của Độc Cô gia, hoặc không để cho ngươi mang dòng họ Độc Cô sao? Không sai là mấy. Vu Nhai lười giải thích nhiều. Sợ rằng giải thích ra, sau khi nói tới chuyện trước khi hắn xuyên qua đến sau khi xuyên qua, Độc Cô Cửu Lan nghe sẽ không hiểu. Hắn không thể kể tới chuyện như vậy. Hắn chỉ muốn khích lệ Độc Cô Cửu Lan, tiện thể khích lệ Tiểu Dịch và Tiểu Loan. Hắn lại nói, bởi vì nó, cho nên ta học được tất cả mọi thứ. Mặc dù ta không thể dùng kiếm, ta cũng có thể đánh bại bất kỳ cao thủ nào. Mặc dù hiện tại không thể trở thành đỉnh phong mạnh nhất của Đại Lục Thần Huyền, nhưng sau này cũng có thể. A, nàng nói thiên phú của ta mạnh hơn các ngươi sao? Vu Nhai nói là nửa giả nửa thật. Chỉ có điều đối với Độc Cô Cửu Lan lại là trùng kích cực lớn. Một người đáng sợ như vậy, huyền binh bản mạng cũng chỉ là một cục gạch. Hắn nói rất đúng. Người trong thôn so với hắn, thật sự chết tính. Nàng có phần hiểu được vì sao Vu Nhai không hoàn toàn lừa dị ma nhân rút đi. Chỉ có điều người trong thôn, bọn họ sẽ hiểu sao? Trong thôn, mọi người đã tản ra, nhưng rốt cuộc vẫn đầy vết máu. Cờ không ít người nằm trên mặt đất rên rỉ. Cũng có người vĩnh viễn không có cơ hội rên gì nữa. Thấy hai người Vu Nhai tiến đến, mọi người liền chú ý và cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Độc Cô Cửu Lan phía sau, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt bọn họ lại rơi vào trên người Vu Nhai và Long Báo. Ở đây không ít người đã từng gặp Vu Nhai. Ban đầu bọn họ vốn không lưu tâm. Hiện tại lúc mọi người nhìn vẻ mặt của hắn lại có chút kỳ quái. Vu Nhai bình tĩnh từ trên Long Báo nhảy xuống, Độc Cô Cửu Lan xuống theo, nhìn mọi người trước mắt có chút bi thương. Đúng lúc này, thôn trưởng cũng xuất hiện, lão nhìn lướt hai người, khi nhìn về phía Vu Nhai ánh mắt cũng lộ vẻ phức tạp. Sau đó lão nhìn về phía Độc Cô Cửu Lan, gượng cười, Cửu Lan, nàng đã trở về, Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Thôn trưởng Gia Gia, trong thôn có tốt không? Có thể tốt được sao? Chỉ có điều thật ra cũng không chết bao nhiêu người. Tính ra trong bất hạnh còn may mắn. May là có người trong tộc Độc Cô Gia tương trợ, nếu không thật sự nguy hiểm. Nhưng hắn chỉ cho chúng ta thời gian 12 giờ. Ôi, cũng không biết có thể chịu được hay không. Thôn trưởng, người trong tộc. Đúng rồi, thôn trưởng này yên tâm, chúng ta khẳng định có thể chịu được. Ngài xem, chúng ta đã lấy được phương thuốc điều chế. Có thể giải độc cho những người trúng độc, khôi phục sức chiến đấu cho mọi người. Độc Cô Cửu Lan vốn muốn nói người trong tộc Độc Cô Gia ngoài thôn thật ra là do Vu Nhai làm ra. Nhưng nàng lại lập tức đổi giọng. Bí mật khó giữ nếu có nhiều người biết. Nếu như truyền ra ngoài, dị ma nhân nhất định sẽ lập tức lại phát động tấn công. Hơn nữa nói ra, sợ rằng còn có thể đả kích người trong thôn. Dù sao bên ngoài có người mới có hy vọng. Thật sự sao? Thôn trưởng khó nén nổi kích động nói. Đương nhiên là sự thật. Ngài xem một chút, những thuốc này đều có thể tìm được ở phía sau núi. Hơn nữa trước đó đã dùng thần minh quả, khẳng định có thể lập tức hồi phục. Độc Cô Cửu Lan tự tin nói. Tốt lắm, tốt lắm. Cháu mau tìm vài người đến sau núi tìm thảo dược. Thôn trưởng kích động. Nếu như có thể giải dược cho mọi người, vậy thôn sẽ không sao nữa. Tuy rằng vẫn phải đánh, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với trước rất nhiều. Đúng vào lúc này, vị gia gia Độc Cô Tề kia, cũng chính là tam trưởng lão đi tới. Chỉ thấy bên cạnh hắn vẫn là Độc Cô Tề. Trên vai Độc Cô Tề bị long báo vồ thương đã được băng bó. Trên mặt hắn vô cùng u ám lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, hoàn toàn không che giấu sự thù địch của mình. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã thu lại ha ha. Cửu Lan và huynh đệ Vu Nhai cuối cùng cũng đã trở về. Có phải có chuyện gì vui hay không? Thôn trưởng vội vàng nói ra chuyện Độc Cô Cửu Lan lấy được phương pháp điều chế thuốc. Trên mặt tam trưởng lão lộ vẻ vui mừng, cũng bảo Độc Cô Cửu Lan nhanh chóng theo phương thuốc đi hái thuốc. Bởi vì vừa rồi Độc Cô Cửu Lan chỉ nói lấy được phương thuốc, cũng không nói là ép hỏi từ chỗ dị ma nhân. Cho nên bất kể là thôn trưởng hay tam trưởng lão đều tưởng rằng lão đầu mê thành cho bọn họ. Đột nhiên, tam trưởng lão lại phát hiện Độc Cô Cửu Lan đi hai bước về phía sau làng, lại nhìn về phía Vu Nhai, hình như muốn Vu Nhai cùng đi hái thuốc. Lão khẽ nhíu mày, chợt lại cười nói, huynh đệ Vu Nhai trước hết cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi đã. Nói vậy hẳn ngươi cũng đã mệt mỏi. Đúng vậy, ta quả thực mệt mỏi. Nhưng không có chỗ nào ngủ. Vu Nhai ngáp lớn, nói. Độc Cô Cửu Lan không nói gì nữa. Tuy rằng nàng có chút không nỡ. Đúng vậy, nam nhân như vậy, có đôi khi giống như anh hùng, có đôi khi lại giống như ác ma, có đôi khi giống như trí giả. Bất chi bất giác khiến nàng không muốn rời khỏi hắn. Đúng vậy, nàng muốn ở bên cạnh Vu Nhai, học được càng nhiều điều hơn. Nhìn Vu Nhai cùng Độc Cô Cửu Lan có vẻ như đang liếc nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn tình, Độc Cô Tề lại không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, tam trưởng lão cũng nhìn về phía Vu Nhai, ánh mắt đột nhiên thay đổi, hoàn toàn không che giấu sự thù địch và lực chấn nhiếp. Tam trưởng lão, thôn trưởng đột nhiên quát một tiếng, ngăn cản tam trưởng lão, nhìn về phía Vu Nhai nói, tiểu huynh đệ Vu Nhai, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Những gian nhà bên kia, ngươi tùy tiện chọn một gian, tiến vào nghỉ ngơi. Có lẽ sắp tới, không lâu sau còn có thể có chiến đấu. Đa tạ thôn trưởng, Vu Nhai dường như không thấy chuyện gì phát sinh. Sau khi cảm ơn, liền đi về phía dãy nhà. Thôn trưởng, chuyện này còn muốn thương nghị lại, tránh để mọi người lạnh tâm. Triệu tập tất cả trưởng lão, chúng ta thảo luận tiếp. Thôn trưởng lạnh lùng nói. Sau đó đi về phía gian nhà của thôn trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, đại sát khí phía sau. Độc Cô Tề nhìn về phía Gia Gia. Tam trưởng lão cười hắc hắc, cho Độc Cô Tề một ánh mắt an tâm. Độc Cô Tề liền lộ vẻ nhẹ nhõm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Vu Nhai, khóe miệng chậm rãi cong lên. có vẻ như đã tới đêm. Tuy rằng Thiên Tội Uyên không phân biệt rõ ban đêm và ban ngày, nhưng Vu Nhai đột nhiên mở mắt, giống như Độc Cô Tề vậy, khóe miệng hắn hơi cong lên, lại rất nhanh thu về, lãnh đạm nói, thôn trưởng, các ngươi làm vậy là có ý gì? Bên ngoài, thôn trưởng và các trưởng lão có phần sững sờ. Thật không nghĩ tới bọn họ vừa tới, Vu Nhai liền phát hiện ra. Nếu đã bị phát hiện, vậy cũng không có gì để nói. Độc Cô Tề đột nhiên quát lớn, họ Vu, chúng ta làm vậy là có ý gì sao? Chúng ta bây giờ không có ý gì khác, chỉ muốn giao ngươi cho dị ma nhân mà thôi. Vu Nhai chậm rãi mở cửa, sau đó từ từ nhìn lướt qua một vòng. Gần như tất cả trưởng lão đều ở đây. Mỗi người đều nhìn Vu Nhai, có người lộ vẻ phức tạp, có người như chút được gánh nặng, cũng có bộ phận nhỏ mang theo sự tham lam. Thôn trưởng, đây cũng là ý của ngài sao? Vu Nhai hờ hững hỏi. Xin lỗi, huynh đệ Vu Nhai, đây là ý của mọi người trong toàn thôn. Vì thôn dân, ta chỉ có thể xin lỗi. Biểu tình của thôn trưởng đặc biệt phức tạp. Lão tuyệt đối không muốn giao Vu Nhai ra. Nhưng làm một thôn trưởng, lão thân bất do kỷ. Trước đó hội trưởng lão thảo luận không hiểu sao, tất cả trưởng lão từ phía trên xuống đều phản đối chuyện giao Vu Nhai ra. Có đạo lý nào Độc Cô gia lại giao người ra? Nếu như không phải trước đó cường nhân Độc Cô bản gia thần bí kia nói, chỉ sợ bọn họ còn có thể dao động. Nhưng bây giờ bọn họ hình như đã khôi phục lại một chút ngạo khí của người Độc Cô gia. Người Độc Cô gia sinh trưởng ở đây lại giơ hai tay ủng hộ giao Vu Nhai cho dị ma nhân, lấy đổi lấy sự lui binh của bọn họ. Phải biết rằng, dị ma tộc vốn đến chính vì người đã làm cho thần linh tượng thần người của bọn họ biến mất. Chỉ cần giao hắn ra, có lẽ không cần phải đánh trận chiến đấu này nữa. Cũng không cần người nào phải chết nữa. Sau khi trưởng lão hai bên giằng co một hồi, tam trưởng lão lại ném ra đại sát khí. Vật có khắc rồng, đương nhiên, lão chỉ nói với những trưởng lão trung lập hoặc đang do dự. Những người như thôn trưởng lão nhất định sẽ không nói. Kết quả, những người có khát vọng đi ra ngoài, thiếu chút nữa thì dừng hô hấp. Vốn có vài trưởng lão đang nói làm gì có đạo lý Độc Cô gia giao người ra, trong nháy mắt liền phản chiến. Thế cục cũng có phần nghiêng sang một bên. Dù vậy, quyền phát biểu của thôn trưởng vẫn rất cường đại. Kết quả tam trưởng lão liền đề nghị để thôn dân mình quyết định. Kết quả, tính đầu phiếu kín, hơn phân nửa thôn dân đều lựa chọn giao Vu Nhai ra, đổi lấy sự lui binh của dị ma nhân. Thôn trưởng hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể lúng túng dẫn người đến trước nhà Vu Nhai đang ở. Bọn họ đều biết Vu Nhai rất lợi hại. Hắn còn có long báo tốc độ kinh người. Chỉ có điều bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ một tiểu tử sao? Bọn họ lại không nghĩ, bọn họ nhiều người như vậy vì sao đánh không lại dị ma nhân? Đây rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu. Thôn trưởng, còn nói với hắn làm gì? Nếu không vì hắn, thôn chúng ta sẽ thành tình trạng như vậy sao? Sẽ có nhiều người chết người, nhiều người trúng độc như vậy sao? Độc Cô Tề tiếp tục hét lên. Hiện tại càng lúc càng nhiều người tới vây quanh. Mỗi người nhìn Vu Nhai giống như nhìn kẻ thù, hoàn toàn quên mất trước đó thần minh quả là do ai đưa tới, hoàn toàn quên lời vị người Độc Cô gia cường đại trước kia cũng chính là Vu Nhai nói những lời này. A, nói mấy câu muốn thay đổi tư tưởng của nhân loại quá khó khăn, lại nói bọn họ cũng không lĩnh ngộ giống như Độc Cô Cửu Lan. Giống như Độc Cô Cửu Lan, rất nhiều người cũng không tin người Độc Cô gia phía trên. Chỉ cần một nửa nhân số của bọn họ đã có thể ngăn cản được công kích của dị ma nhân. Không ít người cho rằng những lời này có thể là lý do để Độc Cô gia vứt bỏ làng. Đương nhiên, bọn họ không dám nói ra khỏi miệng, rất sợ Độc Cô gia thật sự hoàn toàn vứt bỏ. Đây là một loại tâm tính ích kỷ phức tạp. Thật không tồi, Độc Cô gia đối xử với người một nhà như vậy sao? Vu Nhai vẫn bình tĩnh nói. Độc Cô gia, mệt ngươi còn dám nói ngươi là người của Độc Cô gia. Ngươi họ Vu, không phải là họ Độc Cô. Cho dù là họ Độc Cô, vì thôn dân, chúng ta vẫn phải giao ngươi ra. Ngươi cũng không cần giải thích nữa. Độc Cô Tề chưa bao giờ hãnh diện như lúc này. những cái đó tạm thời không nói đến. Thời điểm ở lãnh địa dị ma nhân nếu không có ta, các ngươi đã chết. Hắc, về chuyện này, chúng ta đã điều tra xong. Lúc đó dị ma tộc nhân căn bản không có phát hiện ra chúng ta. Dị ma nhân phát giác ra ngươi, sau đó mới có thể toàn thành đề phòng. Nếu không vì ngươi, chúng ta đã sớm cứu Tiểu Loan và Tiểu Dịch ra, đâu cần tới những biến cố bất ngờ sau đó. Ngươi chẳng qua giúp ngược, khiến chúng ta vội vàng thêm mà thôi. Thậm chí ta nghi ngờ ngươi cố ý làm vậy, lợi dụng chúng ta, có khả năng đã cùng tượng thần đại ma thần linh của dị ma tộc khai thông. Sau đó lại không biết cùng thần linh này làm giao dịch tà ác gì. Độc Cô Tề đã sớm đã chỉnh sửa xong lời muốn nói, bây giờ nói ra rất thông thuận. Điều tra rõ, không biết các ngươi điều tra thế nào. Vì sao dị ma nhân cho các ngươi biết lúc đó kẻ phát hiện là ta, mà không phải là các ngươi? Lẽ nào ở trong số dị ma nhân, ngươi có bằng hữu tốt gì sao? Vu Nhai cười hắc hắc nói. Trong nháy mắt, sắc mặt Độc Cô Tề đại biến. Đúng vào lúc này, ra ra hắn, tam trưởng lão đột nhiên đứng dậy. Chúng ta ở chỗ dị ma nhân tất nhiên có người nằm vùng rồi. Tiểu tử, đừng lấy những chuyện vô lý để giải thích nữa, vô dụng. Bởi vì lời nói của Vu Nhai khiến mọi người cảnh giác, nhưng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ở dị ma tộc bọn họ cũng có ám kỳ. Chỉ có điều rất ít người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nằm vùng đều là nhân vật nhỏ, không có khả năng nhận được tin tức quan trọng như thế. Chỉ có điều, cho dù là ai cũng không nghĩ tới sẽ có nhân loại cùng dị ma tộc cấu kết. Loại chuyện này từ trước đến nay chưa từng phát sinh. Được rồi, chuyện này ta không tranh công. Lại nói không lâu trước ta đi tới nghĩa địa thiên tội cứu người của các ngươi. Đồng thời nếu không có ta, các ngươi đã chết. Giọng điệu Vu Nhai trước sau vẫn rất thoải mái, thoạt nhìn giống như rất sợ chết. Chúng ta chết. Ngươi xác định chúng ta nhất định sẽ chết sao? Chẳng qua chỉ không có cách nào giết chết được chuẩn tướng dị ma tộc mà thôi. Độc Cô Tề lại nói. Vừa rồi bị gia hỏa này dọa sợ gần chết, hiện tại tiếp tục trả thù, lúc đó Thiết Phi Long đã bay lên, chúng ta cũng có thể rút đi bất cứ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, cái vạn nhất kia, chuyện này coi như ngươi có công lao, nhưng nếu không vì ngươi, chúng ta sao có thể gặp nguy hiểm được? Dị ma tộc sao có thể tấn công qua? Ngươi mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Làng xảy ra chuyện như vậy đều là bởi vì ngươi. Người càng lúc càng nhiều. Phần lớn mọi người nghe Độc Cô Tề nói đều gật đầu. Đúng vậy, nếu không vì hắn, hiện tại làng vẫn bình yên. Trong nháy mắt, Vu Nhai đã trở thành kẻ địch chung. Ngươi nhắc tới chuẩn tướng dị ma tộc, ta ngược lại nhớ tới một điểm kỳ quái. Lúc đó ta rõ ràng muốn bắt chuẩn tướng dị ma tộc lại, hỏi chuyện bị trúng độc. Ta cảm thấy rất kỳ quái vì sao làng lại đột nhiên trúng độc. Đương nhiên, như lời các ngươi nói là có người trúng độc sau truyền nhiễm, như vậy cũng có thể hỏi ra giải dược. Nhưng lại có người vội vàng đuổi theo, giết chết người. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Lần thứ hai, sắc mặt Độc Cô Tề lại điên cuồng biến đổi. Khẩn trương nói, đó không phải vì ta nóng lòng báo thù sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta không có ý gì. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lẽ nào? Không cần tiếp tục khích bác Ly Gián nữa. Ngươi đang nói chúng ta cấu kết với dị ma nhân sao? Nực cười, chúng ta làm sao có thể cấu kết với dị ma nhân? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tam trưởng lão chợt quát, các ngươi bắt hắn lại cho ta. Bịt miệng của hắn lại. Vâng. Trong đám người làng chợt có người trả lời. Vu Nhai mỉm cười, để mặc những người này qua bắt hắn, đồng thời nhìn về phía đám người thôn trưởng. Lúc này biểu tình của thôn trưởng cũng liên tục biến hóa. Bọn họ không phải sinh trưởng ở đây. Vu Nhai nói ra vài điểm đáng ngờ, trong nháy mắt bọn họ liền nghĩ đến chỗ không đúng. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, hơn nữa thôn dân cũng không tin, muốn điều tra tiếp lại không có thời gian. Vu Nhai cùng Long Báo bị người của tam trưởng lão dẫn về phía ngoài thôn, chuẩn bị giao cho dị ma nhân. Chờ một chút. Đúng lúc này, lại có một vị trưởng lão đồng bọn cùng tam trưởng lão kêu lên. Nhẫn không gian trên người hắn khẳng định còn có thần minh quả của tiền bối mê thành.

Lúc đó bọn họ trên đường từ Mê Thành quay về làng nhân không? Không ngờ đột nhiên phát hiện gần như tất cả dị ma nhân đều xuất động. Nàng liền nghĩ đến chuyện đi phá hang ổ của dị ma tộc, cho tới tới bây giờ mới vừa về. Hơn nữa chuyện rất thuận lợi. Cũng bởi vậy, chuyện của Vu Nhai không bị bọn họ truyền ra, cũng không nhiều lời về chuyện này. Hiện tại nàng nào gì có tâm tình. Độc Cô Chiến Đồng không đợi thôn trưởng đáp, đã nhìn về phía Độc Cô Cửu Lan. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cửu Lan đã sớm muốn gặp Đồng Cô, người giống như mẹ ruột của mình. Chỉ cần có nàng cũng cảm giác an tâm hơn. Rất nhanh nàng liền nói lại chuyện mới vừa xảy ra. Đồng Cô nghe xong, sắc mặt điên cuồng biến đổi, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Ở trong thôn quyền uy của Đồng Cô là cực lớn. Rất nhiều người đều phục nàng. Nàng không chỉ có thực lực, còn có thủ đoạn. Độc Cô Chiến Đồng, nàng muốn ngăn cản chúng ta, tự mình độc chiếm mặt nạ khắc rồng sao? Cho dù là các tội nhân cũng biết nàng. Ta đã từng nói qua ta muốn ngăn cản các ngươi lúc nào? Độc Cô Chiến Đồng đột nhiên nói ra một câu khiến người ta cảm thấy khó hiểu.